Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thí nghiệm. Trong phòng ngủ, Saoru nằm tại trên giường đơn chợp mắt, tinh thần chú ý thanh thuộc tính của mình. Tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp, thần bí học giả, nhị giai, trước giai, hai xưng hào, không, lực lượng. 1.6, nhanh nhẹn, 1.3, thể chất, 2.2, tinh thần, 4.0, linh cảm, 4.0, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV3, linh áp LV2, linh thứ LV3, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1 bị động. Thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ Hebe ngữ LV2, Gola mướng ngữ LV1, thần bí học thức LV1 XP 320, cái khác cũng không hề biến hóa, cũng là cơ sở vật lý học trong lúc bất chi bất giác tăng một cấp. Là ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu đưa đến. Bị động cùng kỹ năng, trên thực tế có khả năng thông qua chủ động học tập tăng lên. Điểm kinh nghiệm bất quá gia tốc quá trình này mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Saoru vì phát minh, điện báo. Hàng loạt nghiên cứu đủ loại vật lý học tư liệu, có cái này tăng lên cũng là như người bình thường. Không biết lần này có thể đạt được bao nhiêu tích phân cùng thân phận tăng lên. Hy vọng có thể trực tiếp tiến vào lâu đài lục thụ hạch tâm. Nói như vậy, ta kế hoạch khác liền có thể khởi động. Saoru nghĩ đến thành phố Nier, làm người xuyên Việt đệ nhất cố hương. 4 năm đại học chỗ, hắn vẫn là đối nơi đó rất có tình cảm. Nếu có thể, dĩ nhiên không hy vọng nó lọt vào to lớn gì biến cố. Bởi vậy, tại phát giác nơi đó khả năng ẩn giấu đi một con lớn đại hắc thủ thời điểm, lập tức liền nghĩ báo cáo, nhưng nhất định đo một cái hai bên thực lực, này không khác tự sát, nếu như bị phát hiện truy tung, cái thế giới này thần bí sườn nói không chừng liền có một ít tiên đoán pháp thuật. Cái kia bị chết không nên quá thảm, là dùng một mực kéo đến bây giờ. Liền là muốn tìm tài có thể dựa vào thế lực lại nói. Đồng thời, đây cũng là đối với Beatrice phòng hộ. Saoru có thể vẫn chưa quên. Cái kia hư hư thực thực đạt được mặt trăng chiếu cố thi cơ thiếu nữ. Beatrice, nên không bằng ta đi. Dù sao nàng nhưng không có thanh thuộc tính có thể giúp một tay gian lận. Thế nhưng có Nguyệt Chi chiếu cố bàn tay vàng. Giống như cũng gần như. Nghĩ đến Beatrice, Taylor, Saoru cũng có chút đau răng. Đột nhiên, hắn giật mình, cảm giác được chính mình chung quanh một chút quỷ dị khí tức. Siêu phàm chắc lực lượng, vẫn là khuynh hướng linh giới loại hình. Làm thần bí học giả, Saoru hết sức khẳng định, không khỏi cười lạnh, ta đều không dám tự tiện vận dụng siêu phàm năng lực. Lại có người như thế đối phó ta. Hắn linh cảm kéo ra, lập tức thấy được từng tia thần bí màu đen khí tức. Chúng nó như là sợi tóc, theo linh giới bên trong thẩm thấu ra, tựa hồ mong muốn quấn quanh trên người mình. Vận rủi, tật bệnh, Saoru ngón tay nhẹ nhàng vân vê, liền đem sợi tóc màu đen quấn quanh ở trên tay. Tinh tế vuốt vuốt, một cái mỏng manh nguyền rủa. Đại khái hiệu quả cùng đâm tiểu nhân không sai biệt lắm. So ác và thậm chí ác ma chức nghiệp giả kém xa. Loại trình độ này nguyền rủa, không nói hắn lúc này đã là nhị giai tinh anh, cho dù là nhất giai siêu phàm giả, cũng có thể đình trở về. Kẻ địch rất yếu, xem ra là bởi vì ta gần nhất quá làm náo động. Bắt đầu ghen ghét. Đối với điện học sở nghiên cứu bên trong có lấy siêu phàm giả sự tình. Saoru không ngạc nhiên chút nào. Một chút tư thâm nghiên cứu viên. Có đầy đủ cống hiến. Hoàn toàn khả năng tiếp xúc đến siêu phàm thế giới. Đồng thời, bọn hắn góp nhặt tích phân. có lẽ có thể hối đoái ra một hai cái nghề nghiệp. Cái này là siêu phàm bắt đầu. Nhìn tới, cũng liền khi dễ ta là người mới. Chỉ là, các người vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Điện báo ảnh hưởng, Saoru cười lạnh thầm nghĩ. Cho dù hắn thật chính là một người bình thường, có thể làm ra này loại thí nghiệm kết quả, đã đầy đủ thu hoạch được cao tầng coi trọng. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sở nghiên cứu tra xuống tới, cái kia người âm mưu chẳng lẽ còn có thể tốt. Bất quá, Saoru cũng không định làm như thế. Tương phản, hắn còn đem chuyện nào xem như một cái cơ hội, có thể chủ động bại lộ chính mình, đặc thù. Muốn đi vào hạch tâm, khẳng định có lấy kiểm tra. Đối mặt càng nhiều cao giai chức nghiệp giả, siêu phàm lực lượng giấu không được. Saoru cũng không định che giấu. Hắn đã thông qua điện báo triển lộ ra giá trị. Cùng cái này so sánh, cái khác đều không tính là gì. Linh hồn xuất khiếu, Saoru linh nhảy ra thân thể, chui vào linh giới, từng tia từng sợi mái tóc màu đen. Lúc này liền thành rõ ràng nhất biển báo giao thông, khiến cho hắn truy tìm lấy dấu vết, đi vào một cái khác lầu ký túc xá, một cái nào đó hắc ám gian phòng bên trong. Mặt đất bên trên miêu tả lấy ngũ mang tinh, vừa sừng đốt ngọn nến, hình thành một cái nghi thức. Tại ngũ mang tinh ở giữa, là một cái nào đó thô ráp con rối, phía trên dùng cổ Hebe ngữ viết đầy Saoru tên. Victor ánh mắt âm trầm, trong miệng ngâm sướng chú ngữ, cầm trong tay một thanh khắc ấn phủ văn dao găm, đang hung hăng hướng con rối ngực thọc một đao. Dùng tên của ta, nguyền rủa ngươi, Saoru, Godly, ngươi sẽ bị vận rủi bao phủ, ngươi sẽ bị tật bệnh quấn thân. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Một lát sau, Victor một mặt âm trầm đình chỉ nghi thức. Vì cái gì nguyền rủa còn không thành công? Ta không lấy được, phản hồi. Đó là bởi vì ngươi quá yếu. Một thanh âm, bỗng nhiên từ trong bóng tối vang lên. Saoru linh trực tiếp theo linh giới nhảy ra. Mặt đất bên trên mũ mang tinh pháp trận nơi hẻo lánh ngọn nến trong nháy mắt dập tắt. Ngươi là Saoru, Botley, Victor rõ ràng là cái người thi pháp. Có thể thấy Saoru, ngươi là siêu phàm giả. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta biết rồi, ngươi nhất định ẩn giấu đi thân phận. Ta muốn hướng sở nghiên cứu báo cáo ngươi. Hắn đầu tiên là giật mình, chợt lại chuyển hóa làm mừng như điên, mang theo chút điên cuồng. Nhất giai học đồ, Saoru nhìn Victor, xác nhận thân phận, hắn luôn luôn rất cẩn thận. Sẽ không để cho tóc của mình huyết dịch lưu truyền tại bên ngoài. Cái này Victor chỉ có thể dùng bản thân hắn pháp lực nguyền rủa tên của mình. Đồng thời, bởi vì không phải nguyền rủa sở trường nghề nghiệp duyên cớ, uy lực còn phải lại yếu bớt mấy thành. Nếu không phải khoảng cách gần, lấy đối phương nhất giai pháp lực đối phó người bình thường nói không chừng đều không hiệu quả gì. Dĩ nhiên Victor cũng không ngu ngốc, hắn không có hướng cái khác tồn tại khẩn cầu, lớn như vậy xác suất sẽ ảnh hưởng chính hắn, đồng thời cũng không có nguyền rủa ta tử vong, mà là nguyền rủa ta tật bệnh. Saoru nhìn bố trí, rất nhanh liền hiểu hết thảy. Báo cáo, ta cũng đang muốn như thế, người vậy mà nguyền rủa đồng sự, thật là lớn gan. Ầm ầm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Linh áp tiêu tán mà ra, Victor biến sắc, không kịp rảo biện, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tập kích tới. Cả người quỳ trên mặt đất, cơ hồ sụi lơ trở thành bùn nhão. Nhìn thấy một màn này, Saoru mặt không biểu tình, tiếp tục tổn thương đối phương Linh. XP cộng 30 kinh nghiệm trên lan can, một cái nhắc nhở nhảy ra. Quả nhiên. Lấy được kinh nghiệm, bởi vì ta tổn thương hắn linh. Trước đó hạ gục cũng là như thế. Lưu lại bóng ma tâm lý, cũng là đối linh một loại tổn thương. Saoru tiếp tục thí nghiệm, đối điểm kinh nghiệm quy tắc lý giải càng ngày càng rõ ràng. Kinh nghiệm cùng linh tương quan liền, trước giai tăng lên về sau, đề giai, kinh nghiệm quái, mất đi hiệu quả hoặc là kinh nghiệm đại giảm. Là bởi vì linh hồn của ta bản chất tăng lên duyên cớ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,